Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 237 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trải qua nhiều năm sát phạt và rèn luyện, Lang Tiếu tuyệt đối không hề là một vị cung chủ nhân từ nương tay. Người khác đối phó hắn thế nào hắn liền trả lại gấp hàng chục lần cho đối phương. Đây sẽ là một thế giới mạnh ăn thịt yếu, cường giả vi tôn. Khinh người quá đáng. Đừng cho là Quỷ U Tông chúng ta dễ ức hiếp. Tất cả mọi người lên cho ta, nhất định phải khiến cho bọn chúng trả giá thật lớn. Phù Chân cùng Triệu Động đều là thánh giả nổi danh nhiều năm. Bị một kẻ hậu bối giống như vậy mắng chửi, gương mặt già nua đều nhanh không nén được giận nén. Bọn họ hôm nay đều coi như liều chết đánh một trận cũng tuyệt đối không để cho Lăng Tiếu thực hiện được. Toàn bộ người của U Tông lập tức ra tay, các loại thuộc tính công kích đủ màu sắc trong nháy mắt bùng phát ra. Cả vùng không gian này đều bị nện đến mức không ngừng rung rinh rồi bắt đầu rung động. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi không có tư cách gọi Lăng Tiếu ta là bản. Giết, tận tình giết đi. Lăng Tiếu thập phần lạnh đùng. Cùng với thanh âm của hắn vừa dứt, Sát Thiên là người thứ nhất xông đua ganh tới đi ra ngoài. Hắn thân là thực lực cao giai thánh giả, những năng lượng mà người Quỷ U Tông công kích người hắn không thể tạo thành nguy cơ uy hiếp nào. Hắn hoàn toàn là vào như chỗ không người, trường kiếm đi đến chỗ nào thì đều có những nhóm người mất đi mạng. Mà La Mỹ Anh đồng dạng lệnh cho Long Quy xuất thủ, nó giống như quả núi lớn đè xuống ép gần vạn người, một số võ giả không kịp lập tức bị đè thành thịt vụn. Long nữ cũng lệnh một nhà lính tôm tướng cua đồng thời ra tay, năng lượng hào hùng mênh mông cuồn cuộn ngay tức khắc bùng phát ra ngoài, vô số sóng nước tức thì nhanh chóng bao phủ cả tòa thành trì. Vô số thanh âm chiến đấu nổ vang, vô số thanh âm kêu gào rên la thảm thiết. Thành Quỷ U nhanh chóng biến thành huyết thành, tử thành, quang cảnh hoàn toàn là nghiêng về một bía. Phù Chân cùng Triệu Đông tâm thần sợ hãi tê liệt. Những điều này đều do trưởng lão bọn họ gây ra. Chấp sự đệ tử càng có không ít con cháu hai người bọn họ liền bị hành hạ đến vô cùng thê thảm, cứ như vậy chết mất ở trước mắt bọn họ. Hai người bọn họ bó tay chịu trói, chỉ có thể chôn cừu hận trong lòng, muốn trốn đi xa để bảo vệ tính mạng sau này báo thù. Chính là Long Nữ lại sai hai con Long Hà cùng hai con Long Giải ra tay, tự mình đuổi bắt hai người bọn họ, khiến bọn họ muốn chạy trốn đều khó khăn. Quỷ U Tông triệt để xong rồi. Trận chiến tranh này đã chấm dứt. Phù Chân cùng Triệu Động là hai thánh giả trung giai, nhưng mà đối mặt với bốn con linh thú bát giai trung giai vây công, bọn họ căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Mà linh thú của họ đã chết từ trước, trước khi chưa khiến bọn họ cảm thấy không có bao nhiêu hy vọng làm sao có thể thắng được. Cuối cùng Phù Chân muốn tự bạo, nhưng sớm bị Long Nữ đến bên cạnh đánh một quyền ra ngoài. Hắn khôn tự bạo được, mà Triệu Động thì đang hấp hối, cuối cùng bị Lăng Tiếu khống chế. Về phần người khác của Quỷ U Tông thì Lăng Tiếu cũng không khống chế mà không có diệt sát. Tất cả trọng bảo của Quỷ U Tông đều bị Lăng Tiếu thu hết. Lăng Tiếu càng coi trọng Quỷ U Tông có một cây thánh khí là Trấn Giáo Chi Bảo của Đỗ Tiết, Phá Nham Cân. Đây là thánh khí của Đỗ Gia từng lưu lại một thanh, Đỗ Tiết không lúc nào không muốn thu hồi. Hôm nay cầm nó trong tay đưa lại cho Đỗ Tiết xem như hoàn thành tâm nguyện. Từ Quỷ U Tông rời đi, Lăng Tiếu dẫn người đi tới Cổ Gia. Đây là Cổ Gia từng muốn giết hắn, từng muốn cầu hòa với hắn, nhưng Lăng Tiếu thề phải diệt Cổ Gia cho thống khoái. Tin tức Quỷ U Tông bị diệt còn chưa truyền ra, Lăng Tiếu đã đi tới địa bàn của Cổ Gia. Lăng Tiếu lúc này mang người đi thẳng tới thành trì của Cổ Gia. Cổ Gia, Cổ Lôi, Cổ Biệt là hai thánh giả thấp giai giết ra, nhưng khi nhìn thấy nhân mã của Lăng Tiếu thì tuyệt vọng. Cổ Lôi lấy hết cam đảm muốn đầu hàng, chỉ cầu Lăng Tiếu có thể bỏ qua cho người của Cổ Gia. Vừa lúc Lăng Tiếu mới xuất đạo còn có khả năng đáp ứng yêu cầu này, bởi vì giết chóc nhiều sẽ thương tổ thiên hòa. Nhưng Lăng Tiếu thực sự không phải là người mới ra giang hồ, hắn hiểu rõ câu nhỏ giò chưa tận gốc, gió xuân lại nảy mầm. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép thế lực nào đó tồn tại nếu có thể báo thù Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu không đáp ứng yêu cầu của Cổ Lôi, dòng chính Cổ Gia phải bị tiêu diệt. Cổ Gia có ba thánh giả, trừ một gã thánh giả thấp giai bị Sát Thiên chém giết, hai người khác bị giày vò cuối cùng bị Lăng Tiếu khống chế được. Tiêu diệt cổ gia xong, Lăng Tiếu không vội vàng đi khiêu khích Hắc Ma Môn. Hắn đi tới hang ổ của tổ chức sát thiên, triệu tập toàn bộ cao tầng tổ chức sát thiên lại một chỗ. Có thân phận sát thiên cung chủ thì không ai dám không lộ diện. Ngọc sát có 2 tên, kim sát có chừng 30 tên, những người khác không có kỹ thuật oán sát nhất đẳng. Lăng Tiếu chỉ cần khống chế những người này thì tổ chức sát thiên sẽ tàn rã. Kết quả những người này không có ngoại lệ, có sát thiên thực lực cường hãn thì 2 tên ngọc sát không có khả năng phản kháng quá lớn. Sau khi bị trọng thương, bị Lăng Tiếu thừa dịp hư nhược mà khống chế. Mà những nhân mã của kim sát chỉ là huyền đế, Lăng Tiếu không cần dùng sát thiên, hắn trực tiếp hạ tinh thần chú cao cấp lên người của bọn họ. Không một người nào thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Lăng Tiếu cũng thật sự lo lắng đám sát thủ này, chỉ có khống chế trong tay mới được an toàn, bọn họ không có chút khả năng phản bội nào. Về phần nhân sát và thiết sát, Lăng Tiếu căn bản cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần lưu lại một đồng sát, ở lại tuyên bố mệnh lệnh, sau đó cho đi tiêu diệt cá lọt lưới của cổ gia và Hắc Ma Môn là được rồi. Dù sao Lăng Tiếu không có khả năng thu những người này vào trong Tiếu Ngạo Cung. Hơn nữa, vì bọn họ giết chóc mà sống, chẳng bằng cho bọn họ làm tiên phong cho Tiếu Ngạo Cung đánh giết Hắc Ma Môn. Hắn mang theo đại quân muốn giết sạch Hắc Ma Môn. Đương nhiên tất cả những chuyện này phải làm từ từ. Chỉ còn lại Hắc Ma Môn, Quỷ U Tông, cổ gia hai thế lực này là cho xếp trong các thế lực hàng đầu. Nhất định có chỗ cường đại của mình, Lăng Tiếu phải cẩn thận mới được. Huống hồ hắn đã diệt Âu Dương gia, Quỷ U Tông cùng cổ gia, ba thế lực này đã truyền khắp trung vực. Hắc Ma Môn không có khả năng không đề phòng. Về phần Hắc Ma thần bí rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào thì chưa lộ diện, điểm này Lăng Tiếu thập phần bận tâm. Cho nên Lăng Tiếu phải quay về thương lượng tốt với Huyền Diệu mới làm ra quyết định tiếp theo. Ba thế lực hàng đầu bị tiêu diệt khiến toàn bộ trung vực chấn động. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung vực đề phòng cao độ, cũng quan sát động tĩnh bên này. Cho dù là trong bất cứ thành trì nào cũng đều thảo luận về vấn đề này. Nghe nói không, Âu Dương gia, Quỷ U Tông cùng cổ gia toàn bộ đã bị tiêu diệt rồi. Thôi đi, chuyện này có gì là bí mật nữa. Vài ngày trước đã nghe nói rồi, hình như là cung chủ cung Tiếu Ngạo Lăng Tiếu tự mình mang theo người đi tiêu diệt. Thủ đoạn của Lăng cung chủ này thật là tàn nhẫn. Đúng vậy, nghe nói ba người nhà này muốn chiếm thần khí của Lăng cung chủ, kết quả không còn đoạt được còn bị báo thù. Đây là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Ta cảm thấy không có khả năng, có lẽ Lăng Tiếu kia cảm thấy thực lực của mình bất phàm, muốn diệt tất cả thế lực lớn, thống nhất trung vực đấy. Này, người nói nhỏ giọng chút, nếu như bị người khác nghe được thì mạng khó giữ. Đúng vậy, ta còn nghe nói Lăng cung chủ này đã đạt tới bát phẩm luyện dược sư chi cảnh. Ui, trở thành bát phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất, nghe nói bây giờ đang chiêu mộ anh hùng tuấn kiệt, chúng ta nên đi xem thử. Thế lực của Tiếu Ngạo Cung bây giờ quá cường đại, chỉ sợ Linh Vũ Các không ra thì không ai tranh giành được. Lời đồn bay đầy trời, mà các thế lực các nơi như có bóng ma bao phủ, sợ Lăng Tiếu bất thình lình sẽ tới thế lực của bọn họ, khi đó thì tạm rồi. Có rất nhiều thế lực ước thúc người nhà của mình không đi ra ngoài trêu chọc thị phi, càng không được có mâu thuẫn với Tiếu Ngạo Cung. Ngoài ra, Thượng Quan gia, Tử Lôi Tông, hai nhà này lại đưa lễ tới Tiếu Ngạo Cung. Người của Tiếu Ngạo Cung biết Thượng Quan gia cùng Tử Lôi Tông bỡ đỡ Tiếu Ngạo Cung bọn họ, nhưng cũng không biết cung chủ từng bị thánh giả Thượng Quan gia cùng Tử Lôi Tông bỏ đá xuống giếng. Thượng Quan Đàn cùng Tử Nghiên càng kinh hãi khiếp vía, vạn nhất Lăng Tiếu mang theo đại quân tấn công, vậy tông môn gia tộc còn sao? Đây chính là thế lực khủng bố tiêu diệt Âu Dương gia, Quỷ U Tông cùng với cổ gia đấy. Về phần Phong gia cùng Đông Phương gia thu được tin tức này thì mừng rỡ vạn phần. Trung nữ và Tiếu Ngọc Cung có quan hệ không cần nói cũng biết, Tiếu Ngọc Cung càng cường đại thì đối với trung nữ càng có lợi, mà trung nữ và Tiếu Ngọc Cung là quan hệ minh hữu. Phong gia Phong Thanh Duyên thu được tin tức thì tươi cười lên nói, tiểu tử này đúng là vượt qua sư phụ rồi, lúc đó Tà Đế Ca Ca cũng không có phách lực này. Bằng không ta cũng không có ngăn cách với hắn tới bây giờ như vậy, thật sự là chờ mong hắn sớm ngày thành thánh, hoặc là lên đường đi tới thiên vực cũng có người chăm sóc. Phong Thanh Duyên sớm muốn tiến vào thiên vực tìm Tà Đế, nhưng nàng vẫn không bỏ được Phong gia. Phong gia bây giờ không có người, không ngừng mạnh lên, nếu như không có nàng tọa trấn thì Phong gia không tốt, nếu có cường địch tới xâm phạm thì khó chịu nổi. Còn may Lăng Tiếu tạm thời cung cấp cho nàng một viên thành thánh đan, có thể trợ giúp chúng nữ Phong gia trở thành thánh giả. Như vậy thực lực của Phong gia sẽ tăng lên. Sau khi Lăng Tiếu rảnh rỗi lại luyện chế vài viên thành thánh đan, vậy thì nữ nhân Phong gia có 3 thánh giả, nàng cũng yên tâm tới thiên vực. Về phần gia chủ của Đông Phương gia càng cảm thấy có mặt mũi, con rể của bọn họ quá cường hãn, hắn làm nhạc phụ tiện nhi cũng càng vui vẻ. mà đường huynh Đông Phương Tinh như là Đông Phương Hùng càng trắng trợn Tuyên Dương đi ra ngoài bên người, gặp là nói: "Các người có biết không, công chủ Tiếu Ngọc Cung chính là muội phù của ta. Các người ai nguyện đi truy tụng bản hùng gia, ngày nào đó chắc chắn các người sẽ có một viên thành thánh đàn trợ giúp các người trở thành thánh gia." Đây cũng không phải ra mặt dày bình thường, chiêu bài này cũng lừa không ít người. Đương nhiên người ta không phải người ngu, cũng không phải vì nhận cái gì đó thành thánh đan, chỉ vì bọn chúng nhận thân phận Đông Phương Hùng là dòng chính của Đông Phương gia tộc, cho nên mới cam tâm tình nguyện truy tùng. Trọng địa Hắc Ma Môn, Mị Sát cầm một khối ngọc đồng trong tay do dự rồi bóp nát nó đi. Sau khi ngọc đồng trong tay của nàng bị nghiền nát, trong nháy mắt nàng lại cảm thấy hư không có cuồng phong nổi lên. Môn đồ Hắc Ma Môn còn kinh ngạc, tưởng rằng có địch tấn công. Cũng may tình huống này kéo dài trong một lát rồi biến mất, cũng không khiến cho nhiều người chấn động. Cho dù bọn họ cho rằng là thánh lão nào đó luyện công có dị tượng mà thôi. Nơi ở của Mị Sát có một thân ảnh thon dài xuất hiện. Thân ảnh này do năng lượng ngưng thực sự không phải chân thân. Hắn có hình dáng trung niên, gương mặt tuấn tú, thân hình cao lớn thon dài, vũ khí bức nhân, khí thế bá khí tứ phương. Đây chính là môn chủ Hắc Ma Môn, Hắc Ma. Thân ảnh này chỉ cao là một đạo thần niệm. Bái kiến phu quân, Mị Sát dịu dàng thi lễ với Hắc Ma. Nàng dù có thực lực trung giai thánh giả, nhưng trước mặt nam nhân này nàng không có chút tự ngạo nào cả. Trước mặt nam nhân mạnh nhất cùng thế hệ, nàng cảm thấy chờ mong và yêu thương nam nhân này. Có chuyện gì? Hắc Ma không tình cảm hỏi một câu. Mị Sát không có chút bất mãn. Nàng nói: "Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu có thần khí dùng thực lực huyền đế có thể kích sát thánh giả. Gần đây còn dẫn đại quân tiêu diệt Âu Dương gia, Quỷ U Tông và Cổ gia ba thế lực. Mà Vạn Lão Tông ta cũng bị hắn làm hại. Tin tưởng không quá nửa năm Tiếu Ngạo Cung nhất định sẽ tấn công Hắc Ba Môn, còn mời phu quân quay về cứu viện." Vạn Độc Xà chính là thánh giả cao giai duy nhất của Hắc Ma Môn, hắn còn phải chết oan uổng nếu Tiếu Ngọc Cung đến xâm phạm Mị Sát không có lòng tin cản nổi. Cho nên do dự một phen, nàng quyết định cầu viện nam nhân này. Hắc Ma lạnh lùng ứng nói: "Nếu không cản nổi thì toàn bộ chết đi, đồ phế vật." Nói xong, thần niệm của hắn tiêu tán tại chỗ, sắc mặt Mị Sát sáng như tro tàn, té trên đất. Trong Tiếu Ngọc Cung, Lăng Tiếu đã quay về mấy tháng. Hắn lúc này xem như chiến thắng trở về. Cử động này khiến cho người ta vô cùng vui mừng. Bọn họ biết rõ, công chủ đi báo thù cho đồng môn bọn họ tiêu diệt Âu Dương gia tộc tới xâm phạm lúc trước, càng tiêu diệt đám người tương trợ Âu Dương gia tộc là Quỷ U Tông cùng với Cổ gia. Chiến tích khủng bố như vậy đủ để rất nhiều người kinh sợ. Cảnh tượng khiến cho người Tiếu Ngọc Cung kinh sợ. Về sau người Tiếu Ngọc Cung cho dù đi đâu cũng khiến cho người khác phải kính sợ. Trong đại điện cung Tiếu Ngạo, Lăng Tiếu ngồi trên vị trí cung chủ, một thân áo hoàng kim tôn quý, hắn giống như hoàng đế nhân gian tỏa ra khí thế khiếp người. Trong đại điện, thân phục và tôn sùng. "Đỗ trưởng lão đâu?" Lăng Tiếu sâu kín nói. Đỗ Thiết ngồi ở vị trí bên trái đứng ra cung kính không người đáp. "Đỗ Thiết ở đây." Lúc trước Lăng Tiếu mời chào hắn thì còn chẳng thèm ngó tới, nếu không phải Lăng Tiếu từng dùng Tống Minh Hoa, tinh thần thác loạn cứu mạng của bọn họ, hắn cũng sẽ không gia nhập Tiếu Ngạo cung. Thực lực của Lăng Tiếu khi đó hơi yếu một chút. Từ khi hắn gia nhập vào liên minh Tiếu Ngạo Cung thì Lăng Tiếu cung cấp cho hắn rất nhiều tài liệu, cũng cho hắn một ít tài liệu vạn năm hiếm thấy làm cho hắn tăng trình độ luyện khí lên cao. Thời gian này hắn không ngừng luyện khí mà khí khái của Lăng Tiếu cũng thuyết phục được hắn rồi. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng càng chấp nhất hơn phải trở thành thánh khí sư thật sớm. Chỉ có thân phận như vậy hắn mới có tư cách để hiệu triệu võ giả đi theo truy tùng. Hắn mới có thể sớm ngày tích lũy thế lực thuộc về mình, lại khai chiến với Quỷ U Tông để trả một mối thù diệt tộc. Nhiều năm qua đi, hắn chỉ là một linh khí sư, muốn đạt tới thánh khí sư vô cùng gian nan, thực lực của hắn cũng không tăng lên. Cho nên hắn nhất định phải bám vào Lăng Tiếu cùng Tiếu Ngạo Cung mà sống. Nhưng mà bây giờ hắn nghe tin Lăng Tiếu đã ra mặt triệt trừ Quỷ U Tông. Thế lực uy tín lâu năm như Quỷ U Tông không ngờ bị thế lực mới phát triển như cùng Tiếu Ngạo tiêu diệt. Đây là tin tức to lớn. Hắn không nghĩ Quỷ U Tông diệt vong lại ngoài ý muốn như vậy. Hơn nữa còn do cung chủ Lăng Tiếu tự mình dẫn người đi tiêu diệt. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, Đỗ Thiết cảm kích Lăng Tiếu không cách nào nói ra lời được. Trong lòng của hắn, có tâm tư lớn nhất là biến mất, nội tâm của hắn trầm tĩnh lại. Thời điểm hắn nghe được tin tức này đã khóc cả đêm. Lăng Tiếu nhìn qua Đỗ Thiết cung kính hơn ngày xưa thì mỉm cười. muốn thấy thánh khí gia truyền chi bảo của gia tộc các ngươi không? Dứt lời, trong tay Lăng Tiếu xuất hiện một cây chùy màu đen, năng lượng màu đen trong búa bàng bạc khiến người ta rung động. Thánh khí chân chính khiến người ta khó có được, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện nhìn thấy. Thật sự là phá nham trụy. Thân thể Đỗ Thiết run rẩy, ánh mắt hắn mang theo vui mừng và sợ hãi. Lăng Tiếu cười nhạt. Xem ra đây đúng là thánh vật của gia tộc các ngươi rồi. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Hy vọng sau này ngươi hảo hảo ra sức cho bổn cung, sớm ngày thành tựu thánh khí sư. Dứt lời, Lăng Tiếu đưa tay ra. Đỗ Thiết đi tới trước Lăng Tiếu và quỳ xuống, hai tay trịnh trọng tiếp cự trùy. Đa tạ cung chủ đã báo thù rửa hận thay cho Đỗ gia, thu hồi thánh vật của chúng ta. Đỗ Thiết ta thề cuộc đời này sẽ đi theo cung chủ, trung tâm với cung chủ. Nếu vi phạm lời thề sẽ bị vạn lôi oanh đình chết không siêu sinh. Nguyện vọng lớn nhất cả đời của Đỗ Thiết đã đạt được. Bây giờ hắn trung thành và cảm kích Lăng Tiếu tới mức không hình dung nổi. Bất cứ người nào trong đại điện cũng bị Đỗ Thiết làm rung động. Đây là tuyên thệ trung thành tuyệt đối, không người nào hoài nghi Đỗ Thiết sẽ phản bội cung chủ và cung Tiếu Ngạo. Những người này cũng cảm khái vì Lăng Tiếu hùng hồn, một kiện thanh khí cứ như vậy đưa cho trưởng lão, phần khí phách này không phải người thường có thể có được. Bọn họ càng bội phục cách xử sứ của Lăng Tiếu như vậy. Nhất là Lăng Tiếu hiện tại đã là thánh dược sư, chỉ cần trung thành ngày sau có đi theo làm việc cho cung chủ sẽ được đặc đãi sao? Đáp án không nói cũng biết. Đương nhiên Lăng Tiếu nhận cái quỳ của Đỗ Thiết, hắn thân là cung chủ phải có uy nghiêm của cung chủ. Sau đó lại nghe nhiều trưởng lão báo cáo tình hình, hắn xử lý đại sự, việc nhỏ giao lại cho Huyền Diệu. Cung chủ, gần đây có nhiều người đầu nhập chúng ta, nhân số trên vạn người, đại đa số đều mộ danh cung chủ mà tới. Trong đó có hai các cường giả bán thánh nói muốn gia nhập vào bàn cung. Ta thấy bọn họ đối đến đây bởi vì thành thánh đan, thỉnh cung chủ định đoạt. Huyền Diệu nói ra. Lúc này thanh danh Lăng Tiếu đại chấn, trong lúc dòng binh tán tu chạy tới càng lúc càng nhiều. Đối với cường giả bán thánh thì hiệu quả vấn tân trận pháp của Huyền Diệu không lớn, cho nên muốn thỉnh Lăng Tiếu quyết định. Cho nên không thể biết rõ bọn họ có phải gian tế hay không. Biết rõ, trước cho bọn họ chờ một tháng đi. Nếu như có lưu lại thì ta sẽ gặp. Lăng Tiếu nói. Đổi lại trước kia là cường giả bán thánh gia nhập thì hắn sẽ không chờ được tiếp kiến bọn họ. Nhưng hiện tại hắn không thiếu thánh giả, lại thêm hắn là luyện dược sư đạt tới bát phẩm. Ngay sau căn bản không thiếu thánh giả, chỉ là hai tên bán thánh mà bày ra giá lớn. Trước tiên thử đợi phẩm chất thế nào đã. Ngay sau đó Lăng Tiếu lại tuyên bố quy củ mới. Phàm là tất cả thế lực phụ thuộc vào cung Tiếu Ngạo, mỗi một lần thời điểm cung Tiếu Ngạo chọn đệ tử thì có ưu tiên danh ngạch cho bọn họ. Hơn nữa mỗi thế lực có 50 danh ngạch tranh cử. Tất cả mọi người không rõ vì sao Lăng Tiếu lại làm như vậy. Chỉ có Huyền Diệu suy tư và hiểu được dụng ý của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu làm vậy là muốn tụ các thế lực lớn vào chung một chỗ, bởi vì cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ cần những gia tộc kia đưa con cái tới cung Tiếu Ngạo tu luyện, nhất định cũng phải cân nhắc tới ngày sau Tiếu Ngạo cung gặp phải cường địch phải dựa vào bọn họ, phản bội hay trung thành đi theo. Một khi lựa chọn phản bội, vậy thì con cái của họ sẽ là con tin. Đương nhiên bọn họ cũng có cái lợi, cao thủ trong cung Tiếu Ngạo nhiều như mây, bọn họ đưa con cái vào làm đệ tử, thu hoạch tài nguyên còn có nhiều hơn so với bọn họ. Cùng lúc đó Lăng Tiếu, 2 tháng sau tuyên chiến với Hắc Ma Môn, đây là quyết định sinh tử sống còn. Nguyên tuyên bố này làm tâm tình của Tàn Báo bành trướng. Rốt cục hắn đối mặt với Hắc Ma Môn mà hắn sáng tạo ra. Ta không thể chờ được, cũng tuyệt đối không thể tiếp tục khiến tên súc sinh kia được hưởng thụ. Lăng Tiếu trở lại hậu viện, một đám nữ nhân đang ôm hai hài tử nói gì đó, thỉnh thoảng cười rộ lên làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Đây là cảm giác gia đình. Phụ quân, người mau tới đây, xem Tiểu Diệt cười đáng yêu không này. Phượng Tiêm Vận nhìn Lăng Tiếu đi tới thì cười nói, mà bên cạnh Thải Hà Nguyệt cũng cười nói, hey, Tiểu Hành cũng đáng yêu như thế, Tiểu Gia Hỏa này còn rất bướng bỉnh đấy. Hai vị tỷ tỷ không nên thổi phồng lẫn nhau, hai đứa bé rất đáng yêu mà. Một lớn lên khẳng định sẽ tuấn tú như phu quân, một sẽ xinh đẹp động lòng người như tỷ tỷ. Ngọc Liệt Diễm cười, đúng vậy, ta xem ra muốn có hài tử rồi. Cát Bôi Hân ở bên cạnh ngượng ngùng nói ra. Mộng Tích Vân lúc này gật đầu. Tốt, nếu Hân Nhi như muốn cho thêm nương một cháu trai hoặc cháu gái, nương đều ưa thích. À đúng rồi, các ngươi cũng nên sinh mấy đứa, càng nhiều càng tốt. Mộng Tích Vân nói lời này, các nữ nhân đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng động lòng người, nhìn qua khiến người ta chấn động. Lăng Tiếu cười khổ nói ra, nương, hai tiểu gia hỏa này khiến nương bận rộn lắm rồi, nhiều hơn nữa sao nương chiếu cố được. Thời điểm Lăng Tiếu tiêu diệt ba thế lực, Thải Hà Nguyệt đã sinh hài tử rồi. Thải Hà Nguyệt hy vọng là nữ hài tử nhưng lại sinh ra nam hài béo tốt. Chuyện này khiến Mộng Tích Vân càng thêm vui mừng. Tuy nói Mộng Tích Vân là người khai thông nhưng mà quan niệm trọng nam kinh nữ cũng nhiều. Thải Hà Nguyệt đặt tên con là Lăng Duyệt, mà Duyệt này tương tự chữ Tiếu của phụ thân nó. Ngày sau phát triển càng trong vui vẻ, hơn nữa cùng âm với chữ Nguyệt của mẫu thân cho nên càng có ý nghĩa. Đây không phải tên do Lăng Tiếu đặt mà phụ thân Lăng Tiếu là Lăng Chiến đặt. Mộng Tích Vân đánh nhịp định ra. Sau khi Lăng Oánh và Lăng Duyệt lần lượt sinh ra, hào khí trong hậu viện biến hóa rất nhiều. Nữ nhân là động vật cảm tình, cả ngày ngay cả Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương quanh năm ít ra cửa cũng chiếu cố hai đứa bé, có thể nghĩ hai tiểu tử này được yêu thương bao nhiêu. Về phần Phượng Lăng Thiên đã trưởng thành, tuy nói vẫn được tổ mẫu và mẫu thân cùng các tiểu nương ưa thích, thế nhưng yêu thương này cũng bị hai tiểu gia hỏa này cướp đi. Rơi vào đường cùng, Phượng Lăng Thiên rời khỏi cung Tiếu Ngạo, hắn cùng sư huynh Tân Lập lưu lạc trung vực. Nương làm sao sao mà bận rộn, không được thì thỉnh thoảng mới nhờ hoàng chồng giúp. Mộng Tích Vân ôm Lăng Duyệt trợn mắt nhìn Lăng Tiếu, nàng còn nói: "Ngươi làm phụ thân thật sự không xứng chức, hai hài tử sinh lâu như vậy ngươi làm phụ thân còn không nhìn mấy lần, sau này hài tử hiếu kính ngươi được chứ?" Lăng Tiếu khoát tay: "Nương ta cũng muốn à, nhưng mà ta không phải là sáng tạo hoàn cảnh cho bọn chúng phát triển ổn định sao, ngươi không biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn mạng của con người đâu." Mộng Tích Vân lúc này u sầu vài phần nói: "Tiểu Nhi, ngươi đừng làm công chủ cái gì kia nữa, bằng không chúng ta quay về Vẫn Thạch Thành đi, chỗ đó không ai dám trêu chọc Lăng gia chúng ta." "Hề nương không nên lo lắng, không lâu sau Tiếu Ngạo cung chúng ta sẽ không ai dám chọc đâu." Lăng Tiếu trịnh trọng đáp. Một tháng trôi qua rất nhanh, hai tên bán thánh đi tới đầu nhập, có một tên lưu lại. Một người còn lại cảm thấy cung Tiếu Ngạo cao ngạo, xeo thường người, phẫn nộ rời đi. Tên bán thánh lưu lại tên là Nguyệt Quang, là võ giả quang thuộc tính khó gặp. Hắn sắp hao hết thọ nguyên cho nên chọn thỏa hiệp. Chỉ có sau khi trở thành thánh giai mới có thể kéo dài thọ nguyên, cho nên hắn không quan tâm chờ đợi một tháng. Lăng Tiếu xuất hiện và chấp nhận, cũng khiến tên này tiếp kiến bán thánh. Tiếp kiến cũng không có nghĩa là Lăng Tiếu không cho rằng buộc hắn thành thánh đan, ít nhất còn phải trải qua khảo nghiệm. Lăng Tiếu yêu cầu cũng rất đơn giản, chính là phải tham gia tiêu diệt Hắc Ma Môn lần này. Chờ hắn biểu hiện đủ trung thành, Lăng Tiếu tự nhiên ban thưởng cho hắn thành thánh đan. Nguyên Quang căn bản cũng biết thời thế, hắn cũng không trông cậy vào một câu thuần phục cung Tiếu Ngạo là được ban đan dược thành thánh đan. Lại trôi qua một tháng, Lăng Tiếu triệu tập mấy ngàn người lại. Lăng Tiếu mang theo bọn họ tới trước Hắc Ma Môn. Hắc Ma Môn cũng chuẩn bị quyết chiến. Có không ít người nghe được khai chiến với Hắc Ma Môn thì sinh ra e sợ, nhưng mà kẻ khiếp đảm này không nghi ngờ là bị đá ra khỏi Tiếu Ngạo cung. Lần đi Hắc Ma Môn này, cung Tiếu Ngạo tổng cộng xuất ra 6 thánh giả, một tên bán thánh, 20 tên huyền đế và 5.000 tiên tôn cùng điệu hoàng. 6 tên thánh giả phân biệt là Sát Thiên, Cổ Lôi, Triệu Động, Cổ Giang, Hồ Duyên Mã, Minh Phong Mỗ Mỗ. Bán thánh chính là Nguyên Quang, mà huyền đế tự nhiên là Tổ Tu Viên, Trành Hồng, Tàn Báo. Trừ bọn họ ra, Lăng Tiếu Long Nữ cùng Long Quy Cường Đại ở bên người. Lăng Tiếu suy nghĩ Hắc Ma Môn chính là thánh giả đỉnh phong, hắn mang theo số lượng này chính là vì an toàn cho bản thân. Hắn phải triệt để diệt sạch Hắc Ma Môn này. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu sớm thông qua tổ chức Sát Thiên phối hợp hành động lần này, vì khiến cho Hắc Ma Môn trở tay không kịp, bọn họ không biết được tổ chức Sát Thiên lại công kích bọn họ. Cung Tiếu Ngạo diệt đi ba đại thế lực thì người của Hắc Ma Môn sớm đoán được Cung Tiếu Ngạo sẽ nhắm vào bọn họ. Cho nên các thế lực phụ thuộc Hắc Ma Môn đều tụ họp với tổng bộ Hắc Ma Môn chuẩn bị quyết chiến cùng Cung Tiếu Ngạo. Trong đại điện Hắc Ma Môn, vị trí chủ tọa không ai ngồi. Một đám trưởng lão đều lo lắng chờ đợi cái gì. Qua một lát, một gã thánh giả trung giai từ sau đi tới nặng nề thở dài. Xem ra môn chủ đã bỏ chúng ta, môn chủ phu nhân cũng không biết đi đâu. Tên thánh giả trung giai tuyên bố tin tức này, mấy chục tên trưởng lão khác giật mình không biết nói gì. Tả sư huynh, này không thể nào, vài ngày trước ta còn cảm ứng môn chủ phu nhân đang tu luyện, sau đột nhiên lại biến mất. Một gã thánh giả thấp dài nói, tên tả toàn thánh giả trung giai nói. Người hỏi ta, tao hỏi ai, vừa rồi ta đi các nơi mà môn chủ phu nhân có thể tới nhưng không gặp. Bây giờ trong tông môn khẩn cấp mà nàng ta không xuất hiện, ta nghĩ nàng nhất định là rời đi rồi. Vậy phải làm thế nào? Đại quân Tiếu Ngọc Cung đã sắp tới, môn chủ phu nhân cũng không có mặt, chẳng lẽ không chiến? Một gã trưởng lão huyền đế lo lắng hỏi. Đúng vậy, thả lão ngươi xem nên làm thế nào. Chỗ này bối phận người cao nhất, ngươi lên ra lệnh đi. Đúng vậy, Cù Tiếu Ngạo dù mạnh nhưng không có khả năng diệt ba thế lực lớn mà không tổn thất gì. Toàn bộ lực lượng của Hắc Ma Môn chúng ta tập trung một chỗ chưa chắc sợ bọn chúng. Tà lão, ngươi mang nên người quyết định điều chết cùng Tiếu Ngọc Cung đi, sau này chúng ta phụng ngươi làm môn chủ. Đúng vậy, tà lão, tà môn chủ, ngươi bây giờ chính là môn chủ Hắc Ma Môn của chúng ta. Ngày sau đã môn chủ trở về, hắn chắc chắn không có trách tội tà môn chủ đâu. Tà Toàn trong mắt có tinh quang bắn ra ngoài, mang theo phần vài phần ý thoái thác. Như vậy sao được? Tà Toàn ngay từ ngày đầu thuần phục tông môn đã không có nhị tâm. Mọi người bảo ta phản bội môn chủ tuyệt đối không làm được. Không được. Tuy miệng hắn nói không được nhưng trong lòng lại đang có suy nghĩ khác. Tà lão, ngươi không cần nhường đâu, thực lực của ngươi cường đại nhất, luận tư lịch ngươi cũng không kém chúng ta cái gì. Ngươi mang theo Hắc Ma Môn chúng ta đối chiến với Tiếu Ngạo cùng đi. Tên thánh giả thấp dài nói ra. Ngay lập tức những tên huyền đế không ngừng khẩn cầu. Tà Toàn lúc này cố như làm bị ép. Nếu như các người ủng hộ lão phu sẽ tạm thời làm môn chủ, đợi đến ngày khác khi lão môn chủ trở về thì định đoạt. Tuy nói Tà Toàn trong Hắc Ba Môn quyền trao chức trọng, thế nhưng mà cũng chưa hưởng thụ qua hào quang chỉ điểm vạn quân. Hắn muốn nếm thử hương vị nhất tông chi chủ này. Lúc này hắn đi đến đại vị của tông chủ, hắn vui ngừng mồ xuống. Nhưng sau đó một đạo thân ảnh lướt tới vào trong. Báo chư vị trưởng lão, ngoài cửa có đại quân tấn công. Người nọ quỳ gối trong đại điện nói ra. Cái gì? Cùng Tiếu Ngạo tới nhanh như vậy? Tà Toàn còn chưa ngồi xuống đã chấn kinh nói. Người nọ, không phải Cùng Tiếu Ngạo, hình như là người của Sa Tiên. Sa Tiên nhảy vào vũng nước đục này bọn chúng tới bao nhiêu người? Tà Toàn nói. Không kém hơn vạn người, bên ngoài do Tấn Trường Lão mang theo người đánh thẳng vào. Nếu như chỉ là tổ chức Sa Tiên tới thì chúng ta không sợ. Nghe nói đại quân Cùng Tiếu Ngạo sắp tới rồi. Cho nên mời chư vị trưởng lão đi ra tọa trấn. Khá lắm, xem ra Cung Tiếu Ngạo có tổ chức Sát Tiên, cho không ít chỗ tốt, lại dám dùng mấy con chuột tấn công chúng ta. Tà Toàn thì thào tự nói, tất cả mọi người chúng ta cùng đi ra nghênh địch, dựa vào thực lực môn đồ Hắc Ma Môn chúng ta thì giết chúng không còn mảnh giáp. Kỳ thật lúc này nội tâm của Tà Toàn cũng bồn chồn, vừa nghĩ tới Lăng Tiếu có thần long thì cũng có chút e sợ, trong lòng nói thầm. Hẳn là phu nhân sợ Tiếu Ngọc Cung nên mới âm thầm rời khỏi. Hắn không khỏi cảm tưởng suy nghĩ, hôm nay người ta binh lâm thiên hại, nếu không đi ra ngoài thì đúng là không phải biện pháp. Tà Toàn nhẫm lại, hình như mình còn chưa ngồi vào vị trí môn chủ đâu, cảm thấy khá khát vọng một cái tiếng tả môn chủ nữa. Nhưng mà đúng lúc Tà Toàn vừa định ngồi lên vị trí thì một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Cả đại điện không ngừng rung động, Tà Toàn khẩn trương nhìn ra ngoài. Bờ mông của hắn vừa tiếp xúc cái ghế môn chủ còn chưa ngồi vững đã rung mạnh mẽ. Phát sinh chuyện gì? Tà Toàn lúc này quát lên. Tả môn chủ, có người công kích không gian chỉ địa. Một gã thánh giả cấp thấp kinh hô. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống lại nghe tiếng oanh long vang lên. Nhanh đi ra xem. Tà Toàn trả kinh kêu lên một tiếng dẫn đầu bay đi ra ngoài. Trong điện mọi người đều ra ngoài, bốn phía xung quanh Hắc Ba Môn bị không gian chỉ địa che đậy, mà không gian chi thạch chôn bên dưới cũng vỡ vụn. Hắc Ma Môn kiến tạo không gian chi địa không ngừng bị oanh kích. Lăng Tiếu dẫn theo 5.000 người bay lên không Hắc Ma Môn, lạnh lùng nói: "Giết sạch chúng cho ta." Sau khi Lăng Tiếu ra lệnh, tất cả mọi người từ trên không toàn lực oanh kích xuống các loại năng lượng oanh kích mạnh mẽ, người của Hắc Ma Môn cũng bị chấn kinh. Hắc Ma Môn đại kinh, lúc này thi triển thủ đoạn bảo vệ nó. Ta toàn quát: "Đều sững sờ làm gì? Toàn bộ công kích cho ta!" Tiêu diệt chúng. Thuận theo lệnh của Tà Toàn, những người này đều tỉnh ngộ vội vàng ra công kích. Trong Hắc Ma Môn có 10.000 võ giả cùng xông ra ngoài, tập hợp lại là thế lực cực kỳ to lớn. Nhìn bọn họ vội vàng nghênh chiến, căn bản không có chút ưu thế nào, ngược lại bị Cung Tiếu Ngạo kịch sát. Trong Hắc Ma Môn có 4 tên thánh giả cũng đi sau. Lăng Tiếu lập tức dẫn Cổ Lôi, Triệu Động, Cổ Giang, Hồ Duyên Mã và Minh Phong Mộ Mỗ tiến lên ứng chiến. Hắc Ma Môn có thánh giả trung giai là Tà Toàn, 3 người còn lại là thánh giả thấp giai, mà người Tiếu Ngọc Cung bên này có Cổ Lôi Triệu Động là thánh giả trung giai, người còn lại là thánh giả thấp giai, thực lực chênh lệch không nhỏ. Sát Thiên thì bên cạnh người Lăng Tiếu không có ra tay. Lăng Tiếu nghi hoặc thầm nghĩ, vì sao không thấy Hắc Ma ra tay? Lần này Lăng Tiếu mang theo toàn bộ tinh nhuệ, đúng là không có ý cho Hắc Ma Môn có cơ hội nào cả. Càng nghĩ càng cảm thấy phải tiêu diệt Hắc Ma Môn báo thù cho Tàn Báo. Nhưng mà không có phát hiện người đâu. Đại chiến vô cùng kịch liệt, máu tươi tung tóe, tứ chi cụt gãy. Công Tiêu Ngạo bên này nhân thủ ít nhưng có Long Quy và Mãnh Nam ra tay, môn đồ Hắc Ma Môn bị tàn sát đơn phương. Mà lúc này Tàn Báo đi ra, giống như xem như Hắc Ma Môn trở thành phản đồ, tha hồ giết chóc, trong miệng càng không ngừng quát gầm lên: "Hắc Ma tiểu súc sinh, cút đi ra cho bổn đế!" Lúc đó hắn đối đãi với Hắc Ma như cha con, mặc dù huấn luyện hà khắc nhưng cũng vì tốt cho hắn, không nghĩ đến cuối cùng rơi vào kết cục bị phản bội. Cho dù thế nào thì ác khí trong lòng của hắn cũng không giảm, hắn hận không thể băm thây Hắc Ma thành vạn đoạn. Hắn mặc kệ kêu giáo như thế nào, Hắc Ma từ lúc bắt đầu đã không có xuất hiện qua, mà môn đồ Hắc Ma Môn càng ngày càng suy sụp. Hắc Ma Môn bốn đại thánh giả, có hai người bị giết, hai người trọng thương bị bắt giữ, nhất định trở thành một trong những hộ vệ trung thành nhất của Lăng Tiếu. Sau khi diệt tổng bộ Hắc Ma Môn xong, Lăng Tiếu cũng vây quanh Hắc Ma Môn lại, cũng dùng người của Giác Thiên bên ngoài nội ứng hiệp thanh lý toàn bộ tàn dư khác. Hắc Ma Môn từng huy hoàng nhất thời đã bị xóa tên như vậy. Mà tổ chức Giác Thiên có nhiều sát thủ như vậy, chết cũng không ít người, còn dư lại cũng bị Lâm Minh khống chế. Trong bốn đại thế lực bị Công Tiêu Ngạo công kích và tiêu diệt, tất cả mọi người trong Trung Vực đều khiếp sợ. Càng có không ít thế lực cho rằng Tiêu Ngạo Cung muốn nhất thống Trung Vực, cũng chuẩn bị tốt phải kết minh chống lại. Càng có nhiều người đi tới Linh Vũ Các xin giúp đỡ, hy vọng Linh Vũ Các có thể phái người đi ngăn cản hành vi giết chóc của Công Tiêu Ngạo. Trước không nói Linh Vũ Các bên kia có phản ứng thế nào, có một tin tức kinh người truyền ra ngoài. Tổ chức Giác Thiên bởi vì hiệp trợ Công Tiêu Ngạo vây công Hắc Ma Môn, chết thương thảm trọng, do đó tuyên bố giải tán tổ chức. Trong Trung Vực từ nay trở đi sẽ không còn tổ chức Giác Thiên tồn tại nữa. Tin tức này oanh động không nhỏ. Hẳn Lăng Công Chủ tự nhận mình vô địch thiên hạ sao? Không ngờ diệt nhiều thế lực như thế, hẳn Tiêu Ngạo Cung có thể thống nhất Trung Vực. Âu Dương gia, Quý U Tông, Cổ gia, Hắc Ma Môn, Giác Thiên, không một thế lực nào không phải uy tín lâu năm, không ngờ trong một năm ngắn ngủi đã xong đời. Cung Tiêu này, Ngạo này có bao nhiêu nhân mã và cường giả? Xem Linh Vũ Các không phái người ra thì chàng Phong Ba này khó bình tĩnh. Vốn có 20 thế lực lớn, hôm nay chỉ còn lại 15 thế lực lớn. Thời tiết Trung Vực rốt cuộc đã thay đổi rồi sao? Trong Linh Vũ Các, hai đại thánh sư đang gọi Đồ Nhi bảo bối của mình vào. "Hề, sư phụ triệu Đồ Nhi tới có chuyện gì không?" Hoa Hiểu Quế ngữ khí đạm mạc hỏi Phong Trinh. "Tiểu tử, có khi nào người nói chuyện với sư phụ như người không?" Thái sử quân ngồi bên cạnh Phong Trinh tức giận quát Hoa Hiểu Quế. "Sư thúc, ta nói vậy có gì không đúng?" Hoa Hiểu Quế hỏi ngược lại. "Xem ra trong lòng của ngươi tức giận không nhỏ. Ta thừa nhận trước đó do vi sư không đúng, nhưng vi sư không thể không cân nhắc về đại cục. Linh Vũ Các chúng ta một khi tương trợ thế lực như vậy sẽ có người hiểu lầm." Thiên Thông trưởng lão hắn cũng cắn chặt không buông. Phong Trinh cười giải thích một câu, tiếp theo lại nói: "Mặc kệ các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta cũng không ngó ngàng tới. Chờ sau này ngươi phải tự trải nhiều, sẽ hiểu khó xử của vi sư. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi hai người, tiểu tử Lăng Tiếu muốn làm cái gì?" "Sư bá có thể nói rõ một chút không?" Đường Cương Lĩnh vẫn tương đối lý trí, khắc chế cảm xúc của mình. "Cũng đúng, các ngươi không biết chuyện xảy ra một năm qua ở bên ngoài cố gắng tu luyện rồi." Phong Trinh lúc này vỗ trán một cái, tiếp theo nói: "Âu Dương gia, Quỷ U Tông, Cổ gia cùng Hắc Ma Môn đều bị Cung Tiếu Ngạo tiêu diệt, mà tổ chức Giác Thiên vô duyên vô cớ giải tán cũng có liên quan tới Cung Tiếu Ngạo. Bây giờ không ít thế lực đang yêu cầu Linh Vũ Các chúng ta can thiệp với Cung Tiếu Ngạo, ngăn cản bọn họ lại tạo ra giết chóc. Cho nên ta muốn hỏi các ngươi, tiểu tử Lăng Tiếu đang muốn làm gì? Có phải muốn thống nhất Trung Vực không?" Phong Trinh hỏi lời này thập phần nghiêm túc. Lúc này Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cũng sợ. "Sư phụ, hẳn là Linh Vũ Các muốn ra tay với lão đại sao?" Hoa Hiểu Quế khẩn trương. Đường Cương Lĩnh cũng chờ đợi Phong Trinh trả lời. Hắn và Đường Cương Lĩnh gia nhập Linh Vũ Các thì dần dần hiểu được thế lực của Linh Vũ Các khổng lồ bao nhiêu. Nếu như Linh Vũ Các thật muốn đối phó với Tiếu Ngạo Cung, hai người bọn họ cũng khó xử. Nếu như Lăng Tiếu tiểu tử này vẫn tiếp tục như vậy, Linh Vũ Các không có khả năng đứng nhìn. Phong Trinh nói. Hoa Hiểu Quế vội vã nói. "Sẽ không, lão đại gần đây ân oán rõ ràng, sở dĩ đặc biệt tiêu diệt các thế lực kia bởi vì bọn họ khó xử lão đại. Lão đại lúc này mới tiêu diệt bọn chúng, chỉ cần người khác không đi chọc lão đại, hắn tuyệt đối sẽ không khó xử người khác." Hoa Hiểu Quế rất hiểu cách làm người của Lăng Tiếu, lập tức đưa ra phản ứng. Đường Cương Lĩnh cũng gật đầu. "Đúng vậy à sư bá, lão đại luôn tuân thủ quy tắc, ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như ngươi phạm ta trả giá gấp 10 lần, ta cũng tin tưởng lão đại sẽ dừng lại thôi. Hắn tuyệt đối không có dã tâm thống nhất Trung Vực." Thái sử quân hừ lạnh. "Các người còn trẻ tuổi không biết khoái cảm khi nắm giữ quyền lực. Nói không chừng Lăng Tiếu tâm từ biến hóa, muốn nhất thống Trung Vực, muốn xây dựng Hoàng Triều cũng không biết chừng." Không có khả năng, lão đại hắn không có tâm tư này, lão đại là hướng tới thiên vực. Hoa Hiểu Kế vội vàng phản bác. Phong Trình, Sử Thái Quân nhìn nhau, Phong Trình lúc này vuốt râu cười. À, thì ra dã tâm tiểu tử này không nhỏ, lại muốn đi vào thiên vực, thực sự là không biết sống chết. Nói xong hai người vẫy tay cho hai đệ tử lui ra ngoài. Từ lời của Hoa Hiểu Quế thì hai người biết rõ Lăng Tiếu cũng không có dã tâm nhất thống trung vực. Linh Vũ Các tự nhiên cũng không ra tay đối phó Tiếu Ngạo Cung. Nhưng hai người cũng sinh ra lòng hân thưởng ý chí của Lăng Tiếu. Rõ ràng dám đi tới nơi mà thánh giả mới có thể đi, thực sự là khí phách không nhỏ. Cùng Tiếu Ngạo diệt sạch mấy thế lực cũng không có hành động gì thêm nữa. Lăng Tiếu xác thực không có ăn no rừng mỡ đi nhất thống trung vực. Hắn căn bản không có tâm tư sáng tạo hoàng triều cái gì đó. Lúc đó hắn thành lập cung Tiếu Ngạo cũng là tìm nơi sống yên ổn cho mình mà thôi. Chỉ cần người khác không trêu chọc, hắn cũng sẽ không hứng thú đi tiêu diệt người khác làm gì. Đại địch của cung Tiếu Ngạo cơ bản đã bị tiêu diệt, địa vị cung Tiếu Ngạo cũng tăng lên, thế lực có thể so sánh với Linh Vũ Các, ngay cả Dược Môn cũng bị đè xuống. Là một tông môn có hai thánh dược sư thì đây là chuyện khó chịu cỡ nào. Cung Tiếu Ngạo bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển vững vàng, mà Long Nữ không tình nguyện mang theo một đám thiên binh thiên tướng quay về Long Cung. Đông Phương gia, Phong gia cùng Vạn Hoa Tông đều phái người mang tài liệu thú đan và linh thảo luyện chế bát phẩm đan dược thành thánh đan tới. Cuối cùng chúng nữ đều được Lăng Tiếu luyện chế thành thánh đan, ba nhà nhanh chóng có thêm ba thánh giả, thực lực tăng lên rất lớn. Về phần cung Tiếu Ngạo bên này, thánh giả tạm thời không có tăng nhiều, nhưng bất luận huyền đế nào tu vi đều đạt tới cảnh giới viên mãn đều được nhận thành thánh đan, bước qua đại quan thánh giả. Đương nhiên tất cả bọn họ phải làm ra cống hiến không nhỏ cho tông môn. Luận theo thanh danh cung Tiếu Ngạo đại trấn, Phong Vân Thành cũng trở thành một trong những thành trì giao dịch phồn hoa nhất, mua bán giao dịch cũng tăng lên rất nhiều, mà khu mua bán đấu giá của Phong Vân Thành càng nóng bỏng. Tiếu Ngạo Cung cách mỗi thời gian lại mang không ít thứ cao cấp ra bán đấu giá, lại có thêm Giao Thanh Mẫn là nữ thủ tịch bán đấu giá mê người, không nghi ngờ càng hấp dẫn hứng thú của rất nhiều người. Về phần Lăng Tiếu cũng trở thành nhân vật truyền thuyết, thanh danh tăng lên không kém gì sư phụ ta đến năm xưa, thậm chí càng ép thẳng vào bốn đại truyền thuyết. Không phải nói vũ lực của Lăng Tiếu đã vượt qua bốn tiền bối, mà là hắn tuổi chưa tới 50 đã sáng tạo ra Tiếu Ngạo Cung, một đường quét sạch các hướng, diệt bốn thế lực uy tín lâu năm, chấn kinh trung vực. Còn có một điểm hắn chính là bát phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất từ xưa tới nay. Từ điểm này, hắn đã là truyền kỳ rồi. Cộng thêm chiến tích dĩ vãng của Lăng Tiếu thì hắn nổi danh trong trung vực là quá dễ dàng. Hắn chính là thần tượng mà các người trẻ tuổi trong trung vực sùng bái, càng là tình nhân trong mơ của các thiếu nữ. Thân là truyền kỳ, Lăng Tiếu cũng không có chút tự ngạo, hắn biết mình chưa tới mức vô địch trung vực. Hắn từng nghe sư phụ nói qua trên thiên vực còn có thần, cất tay nhấc chân có thể có lực lượng hủy thiên diệt địa, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cho nên hắn vẫn lấy mục tiêu này làm cố gắng. Còn Vân Mộng Kỳ chính là tâm nguyện chưa hoàn thành của hắn, sinh thời không tìm thấy thì hắn vẫn ai nấy đã bạn phần. Lúc này hắn nhàn nhã không tránh được tìm kiếm các kiều thê vui đùa. Cũng không nói trong nội tâm Lăng Tiếu chỉ yêu một mình Vân Mộng Kỳ, chỉ có thể nói Vân Mộng Kỳ trong lòng hắn chiếm tỷ lệ lớn nhất, ai bảo hắn là nam nhân trọng tình trọng nghĩa chứ. Sau khi tất cả yên ổn, Lăng Tiếu dẫn theo nữ nhân cùng bắt đầu xem phong thổ của trung vực. Mỗi lần bọn họ đi qua thành trì nào đó đều có một ít kẻ không lượng sức đùa bỡn nữ nhân của hắn, kết quả không cần nói cũng biết. Mà có một ít người từng hân hạnh nhìn thấy Lăng Tiếu thì nhận ra Lăng Tiếu, nơi đó lập tức oanh động. Bất kể võ giả bình thường hay thường dân vây quanh, càng không ngừng có họ người hò reo tên của Lăng Tiếu, giống như Lăng Tiếu chính là thần minh bọn họ tôn sùng. Cuối cùng Lăng Tiếu không thể không dẫn Chư Nữ Hoàng sợ bỏ chạy. Hắn sợ một điểm chính là ánh mắt của bọn họ có thể cưỡng gian hắn cả ngàn lần. Chúng nữ đều lấy Lăng Tiếu ra giễu cợt. Chúng nữ có thể thấy Lăng Tiếu đối mặt với thiên quân vạn mã không sợ hãi, thế nhưng đối diện võ giả bình thường và dân chúng trong thành thị thì đại bại bỏ trốn, không khỏi không nói đây là chuyện thú vị. Chưa hết một ngày, Lăng Tiếu dẫn 10 tiên nữ đi tới Vạn Trượng Phong. Dù Vạn Trượng Phong có tên Vạn Trượng nhưng thực ra không thấp hơn số này. Nó đứng vững trong thiên địa, xuyên thẳng tầng mây, đỉnh núi nguy nga trắng lệ có một loại cảnh tượng mỹ diệu. Lăng Tiếu đứng trên đỉnh núi, mắt nhìn nơi xa, mọi thứ nằm dưới chân mình, trong nội tâm cảm xúc bành trướng mạnh mẽ. Hắn lúc này ảo tưởng mình thành tựu bá nghiệp. Nay hắn đã đứng ở đỉnh phong mà ít người đạt tới, trong nội tâm không có chút tự hào là không thể nào. Lăng Tiếu nhìn qua bầu trời, con mắt của hắn là mờ như nhìn thấy cung điện gì đó, càng có vô số hung cầm dị thú và cường giả như mây. Người giỏi còn có người giỏi hơn, một núi còn có núi cao hơn, đỉnh phong của ta không ở nơi này. Ánh mắt Lăng Tiếu bắn ra tinh quang. 6 năm sau khi Lăng Tiếu diệt 4 thế lực, không qua bao lâu lại có 3 thế lực tuyên bố có thánh giả xuất thế. Bọn họ khai cương hoành hổ, thành tựu thế lực tam phẩm. Trong dung vực lại khôi phục 18 thế lực lớn. Hôm nay đã biến thành một trong các cung chấn phương, 2 môn gia tộc tranh hùng, 5 gia 7 tông, vòng thiên trác, vực nội càn khôn, định Long Châu. Một trác tự nhiên là Linh Vũ Các, một cung chính là cung Tiếu Ngạo, 2 môn là chỉ Dược Môn cùng Đan Môn, 2 gia tộc chính là Đông Phương Gia cùng Thượng Quan Gia Tộc, Lục Đại Gia cùng với 8 tông phân biệt Phong, Lục, Cố, Bộ, Đoan, 5 đại gia tộc. 7 tông phân biệt là Tử Lôi Tông, Liệt Thiên Tông, Vạn Hoa Tông, Linh Tiêu Cung, Kỳ Thiên Lâu, Âm Dương Thần Giáo, Hổ Vương Tông. Trong nhiều thế lực, trừ Linh Vũ Các cùng cung Tiếu Ngạo được công nhận là mạnh nhất trong trung vực, các thế lực còn lại không cùng phân danh bài chia mạnh yếu. Lúc đó Dược Môn vẫn đang là thế lực xếp thứ 3 trung vực, đương nhiên Dược Môn cũng có thánh dược sư tọa trấn, cũng có truyền thừa mấy vạn năm. Đan Môn chính là Đan Tông lúc trước đổi tên mà thành, trong tông có một thánh dược sư mà đổi lại tên chiếu cáo thiên hạ, hy vọng Đan Môn có thể cạnh tranh với Dược Môn, có thể không ngừng mạnh mẽ kéo dài. 2 thế lực mới gia nhập chính là Đoan Gia và Hổ Vương Tông. Đoan Gia là một gia tộc tiềm ẩn, bình thường không lộ ra ngoài. Sau khi Âu Dương Gia bị Tiếu Ngạo Cung tiêu diệt thì bọn họ nhanh chóng thâu tóm thế lực tàn dư của Âu Dương Gia trở thành thế lực mới. Mà Hổ Vương Tông cũng noi theo Tiếu Ngạo Cung, một cường giả xưng Hổ Vương, chiếm núi làm vương. Trong mấy năm ngắn ngủi, chỉnh hợp các thế lực nhỏ, càng tuyên ra trọng tôn của bọn họ có thánh giả tọa trấn, có thể đuổi kịp bước chân của các thế lực. Cùng lúc đó, hoàng bảng tranh giành mới đã bắt đầu. Hoàng bảng vĩnh viễn là vũ đài người trẻ tuổi không ngừng mong chờ nhất, là nơi khiến tên tuổi của người trẻ tuổi này trói mắt nhất đại lục. Lần tranh giành hoàng bảng này rất náo nhiệt. Đây là nơi đệ tử các thế lực không phân chia cùng tiến vào chiến loạn viên. Cơ hồ tất cả địa hoàng đều muốn có tên trong hoàng bảng, đều phải thông qua sát hạch của thành trì, thông qua top 10 khi thi đấu mới có thể tham gia. Quy củ này do cung chủ Tiếu Ngọc Cung đề xướng, mà Linh Vũ Các cũng thông qua quyết định này, những thế lực khác không có cơ hội phản bác. Vũ đài của người trẻ tuổi bắt đầu được mở, một tràng long tranh hổ đấu chính thức mở màn, không ít anh kiệt suy sụp, càng có không ít yêu nghiệt xuất thế khiến cho các thế lực mới tới quan sát. Ví dụ như Linh Vũ Các có lãnh tụ mới là Lãnh Phong, Bạch Nguyệt Mai, cung Tiêu Ngạo là Tân Lập, Tề Dương, Dược Môn Hỏa Minh, Đông Phương Gia, Đông Phương Long. Trừ những tốn kiệt các thế lực lớn ra, cũng có không ít anh kiệt từ các tiểu thế lực xuất hiện. Thực lực của những người này không thua gì những nhân kiệt mới từ các thế lực lớn. Một đường quá tam, trảm tướng đoạt top 10 tiến vào chiến loạn yên. Lần này có tổng cộng 400-500 người, có nhiều địa hoàng đỉnh phong hoặc cao giai vạn hữu nhiều năm yêu nghiệt dưới địa hoàng cao giai tham dự. Mỗi lần tranh giành hoàng bảng, ít đảng đều là các địa hoàng không vượt quá 100 tuổi. Có thể trong tuổi này có thực lực địa hoàng cao giai rất là bất phàm. Bọn họ nam thì tư thế oai hùng trác tuyệt, vũ khí bất phàm, nữ thanh lệ động lòng người, phong tư ngạo nhân. Trước khi tiến vào chiến loạn uyên, không ít địa hoàng bắt đầu kết đội, chờ sau khi tiến vào chiến loạn yên thì dễ dàng giành đế đan và giữ mạng. Tranh giành hoàng bảng đã diễn ra mấy vạn năm qua, số lượng đế đan ở chiến trường viễn cổ chiến loạn uyên không nhiều lắm, cho nên đây là lần cuối cùng nơi này cử hành, sau này phải chọn chiến trường nơi khác. Ở một hướng khác, có 5 địa hoàng đỉnh phong tụ hội chung một chỗ. Bọn họ có 4 nam 1 nữ mặc võ phục đều có tiêu chí giống nhau, rất hiển nhiên là người cùng thế lực. Người cầm đầu là một thanh niên áo xanh tuấn tú, hắn như thư sinh nho nhã, trên gương mặt mang theo nụ cười bình tĩnh làm cho người ta cảm giác bình dị gần gũi. Bên cạnh hắn là một mỹ nhân nhất đẳng mặc xiêm y màu vàng nhạt, gò má vũ động lòng người, thân hình uyển chuyển lung linh, phong tư ẻo lả mê người. Bên cạnh 2 người là nam nhân khí chất anh tuấn, trên người phát ra hỏa khí nồng nặc, dường như đặc tính năng lượng thừa không có chỗ phát tiết, người bình thường không dám tới gần. 2 tên tướng mạo trẻ tuổi một chút, thế nhưng đều đạt tới địa hoàng đỉnh phong, đều đã có thủ trẻ tuổi hiếm thấy, thần thái của bọn họ mang thần sắc cao ngạo. Địa hoàng 4 phía thỉnh thoảng có người đi lên chào hỏi, yêu cầu gia nhập trận doanh, để bị nam tử áo xanh cự tuyệt. Những địa hoàng bị cự tuyệt cũng không dám nóng giận, dù sao đây là thực lực tạo thành. Bởi vì bọn họ biết 5 người này thực lực mạnh mẽ và thế lực to lớn, có thể gia nhập bọn họ là vinh quang, nếu không gia nhập cũng chẳng oán giận. 5 người trẻ tuổi đều tới từ Tiếu Ngạo Cung. Dù sao Tiếu Ngạo Cung mới tham gia tranh đoạt hoàng bảng, thế nhưng không có người nào có ý đồ dò xét thực lực của bọn họ, nhất là thanh niên áo xanh và thanh niên đeo kiếm. Hắn chính là thủ tịch đệ tử cung chủ Lăng Tiếu Tân Lập, hôm nay đạt tới địa hoàng cao giai, dựa vào một bộ trảm nghiệp kiến quyết có danh tiếng thanh hoàng ở trung vực. Nữ tử bên cạnh là biểu muội Tôn Duyệt, là người trẻ tuổi mang đặc tính hỏa diễm đệ tử duy nhất của Hàn Khai. Tề Dương và hai người khác phân biệt là Dương Sùng cùng Bộ Ngạo Nhân. Người khác là con út của huyền đế Dương Tiên Phong. Thứ hai chính là đệ tử xuất sắc nhất trong nhóm đệ tử đầu tiên cung Tiếu Ngạo. Hắn là đệ tử thân truyền của đường sù Lãnh Xà Đường, được dạy huyết sát kiếm khí của Lãnh Xà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 237 của Bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.